Chồng ma của em, chương 94, ma đói lời cảnh sát kia vừa dứt lãnh mạch đã nhảy vọt qua. Góc truyện audio.com, tôi buông cảnh sát kia ra, không nghĩ ngợi gì xông qua cùng lãnh mạch. Vừa vòng vào hẻm, đã nghe thấy tiếng súng, sau đó là tiếng hét của cảnh sát thư trấn. Cái thứ đáng chết chúng mày, cút về cái nơi của chúng mày đi. Trong con hẻm dài, có ba cảnh sát nằm trên đấy, hai người đã không còn động tĩnh, còn một người vẫn còn hơi thở, cảnh sát thư trấn đang bảo vệ người ấy ở bên chân. Đối diện với cảnh sát thư trấn bọn họ, có hai con ma tóc dài đang bò, móng tay cào trên đất cào ra những dấu vết sâu hoắm, có thể thấy móng tay bẩn tới mức nào, hai con đều là nam, há to miệng, trong miệng toàn những chiếc răng sắc nhọn, mặt mày hung hãn, con ngươi lồi ra ngoài, kéo dài trên mặt quần áo trên người rách dưới, lộ ra thịt bên trong, thịt đều đã thối rữa, bám từng mảng trên người, còn có mảng rơi xuống đất, bò chậm về phía cảnh sát thư trấn. Tránh ra, lãnh mạch lạnh giọng hô một tiếng. Thư trấn ngẩng đầu, nhìn thấy lãnh mạch, nhìn thấy tôi, nhìn thấy Hàn Vũ đuổi theo, tuy không quen biết Hàn Vũ, nhưng ông ấy vẫn hét về phía chúng tôi. Mấy người tới đây làm gì? Mau đi đi, cảnh sát thư trấn, tới bây giờ chúng cháu cũng không giấu chú nữa, chúng cháu là người có thể bắt ma. Tôi chạy nhanh tới, mau chóng nói cho ông ấy biết, nhìn thấy người đàn ông mà ông ấy bảo vệ, lập tức sợ hãi hô lên. Chú Cố Nham Tùng, một cái chân của Cố Nham Tùng bị cắn đứt, máu tươi chảy ra, trên ngực ông ấy còn có vết cào rất lớn, vân đang chảy máu, tôi không nhịn được, nước mắt chảy ào ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Bọn cháu mới rời đi một lúc, làm sao lại? Để tôi, Hàn Vũ đi lên từ sau lưng tôi, ngồi xuống, Thư Trấn vô cùng cảnh giác nhìn anh ta. Cậu là ai? Bác sĩ, người dưới tay tôi cần cầm máu. Đối diện với người bị thương nặng, Hàn Vũ không còn bộ dạng cợt nhà nữa. Sau đó anh ta đứng dậy, đứng bằng vai với tôi, nhìn người chắn trước chúng tôi, đối mặt với hai con ma khủng bố như vậy, nhưng lãnh mạch vẫn bình tĩnh ung dung. Cố Nham Tùng nói, thân phận thần bí của hai người chính là cái này. Cảnh sát thư trấn nói với tôi lau nước mắt gật gật đầu. Xin lỗi cảnh sát thư trấn, bọn cháu vẫn luôn giấu chú, thực sự là có điều khó nói, chú Cố Nham Tùng biết thân phận của chúng cháu. Cảm xúc trong mắt thư trấn thay đổi vô cùng nhanh, muốn ông ấy chấp nhận một chuyện hoàn toàn mới, trước đây ông ấy hoàn toàn bỏ qua và coi thường, chắc chắn sẽ rất khó. Tôi hô lên với lãnh mạch đây là thứ gì vậy? Ma đói, lãnh mạch không quay đầu lại trả lời. Đưa những người này rời khỏi con hẻm trước đi, đánh nhau với ma đói ở trong hẻm, chúng ta không có lợi gì cả, chúng nó có thể đi xuyên tường. Được, tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, hít hít mũi, xoay về phía thư trấn. Cảnh sát thư trấn, cháu biết chú còn nghi ngờ chúng cháu rất nhiều, nhưng mong chú hãy suy nghĩ cho những cấp dưới của mình, tạm thời nghe theo sắp xếp của lãnh mạch ải. Thư trấn im lặng nhìn tôi, mấy giây sau, ông ấy xoay người nâng Cố Nham Tùng dậy. Đi, ra ngoài, Hàn Vũ cũng theo đó mà đứng dậy, quay đầu gọi tôi. Đi theo tôi đi, đừng lo cho lãnh lão đại, ma đói chết chắc rồi. Tôi nhìn lãnh mạch một cái, cắn răng, hét một câu với tâm lưng anh ta. Cẩn thận đấy, lưng anh ta cứng lại, sau đó hung dữ với tôi như thường ngày. Mau ra ngoài trước đi, nói nhảm cái gì? Góc truyện audio.com, tôi chạy tới bên cạnh Hàn Vũ, đi theo Hàn Vũ, thư trấn, rời khỏi con hẻm nhỏ. Bên ngoài hẻm còn có 6 cảnh sát, có 2 người đã suy sụp, ngồi trên đất không đứng dậy nổi, 4 người khác cũng coi như miễn cưỡng giữ vững ý chí, chạy tới đỡ lấy Cố Nham Tùng giúp thư trấn. Đi tới nơi thoáng đãng. Hàn Vũ nói, Thư Trấn nhìn Hàn Vũ, không nói gì, ra lệnh cho những cảnh sát khác. Hai người cảnh sát khác ngồi trên đất bị Thư Trấn đá vào mông, Thư Trấn không quan tâm bọn họ, dẫn chúng tôi đi, chắc hai cảnh sát kia cũng tỉnh táo lại, bò dậy đuổi theo chúng tôi. Hàng người chúng tôi vòng ra từ phía đông của thôn, lại về tới chỗ trung tâm thoáng đãng của thôn lần nữa. Cẩn thận chút, đặt ông ấy xuống. Hàn Vũ chỉ huy hai người cảnh sát đặt Cố Nham Tùng xuống, biểu cảm nghiêm túc, không biết lấy đâu ra hộp cứu thương, đặt ở bên cạnh cầm máu cho Cố Nham Tùng. Hàn Vũ, chú Cố Nham Tùng thế nào rồi? Chú Cố Nham Tùng chảy rất nhiều máu, sắc mặt vô cùng trắng, tôi lo lắng không chịu được. Giờ còn chưa rõ, Hàn Vũ trầm giọng, ông ấy bị móng tay của ma đói cào vào ngực đã nhiễm độc, máu cũng không cầm được, rất nguy hiểm, mọi người chuẩn bị âm lý thật tốt, trừ khi có máy bay trực thăng đáp xuống trước mặt chúng ta, đưa ông ấy tới bệnh viện thành phố làm phẫu thuật, nếu không tỷ lệ sống sót của ông ấy rất thấp. Tỷ lệ sống sót của ông ấy rất thấp. Hàn Vũ, không phải anh là bác sĩ nổi tiếng lẫy lừng sao? Anh nhất định phải cứu ông ấy. Tôi gấp lên, nghẹn ngào cầu xin Hàn Vũ. Cần làm gì, tôi đều đồng ý làm. Thêm tôi nữa, Thư Trấn đi tới bên cạnh tôi. ông ấy là cấp dưới có năng lực của tôi, hơn nữa còn là anh em của tôi, nếu như lấy mạng tôi đổi cho ông ấy, tôi cũng bằng lòng. Tôi cũng bằng lòng, một người cảnh sát đứng ra, sắc mặt tuy vẫn còn kinh sợ, nhưng ánh mắt rất kiên định. Đội trưởng Cố, vì chúng tôi mới bị thứ kia cắn đứt chân, mạng của tôi do ông ấy cứu, tôi bằng lòng lấy mạng đổi mạng. Các cậu, khụ khụ, Cố Nham Tùng gian nan ho hai tiếng. Đừng làm chuyện điên rồ, mạng của tôi như thế nào, cứ để ông trời quyết định đi. Chú Cố Nham Tùng, tôi lập tức ngồi xuống bắt lấy tay ông ấy. Chú nhất định phải cố gắng. Hàn Vũ là bác sĩ nổi tiếng lẫy lừng ở minh giới, anh ấy nhất định có thể cứu chú mày. Tôi không quan tâm những người đằng sau khi nghe tới hai từ minh giới, thì hoảng sợ tới mức nào, tôi chỉ biết lúc đầu Tiểu Mỹ nhờ cậy tôi nhất định phải chăm sóc bố cô ấy thật tốt, mà bây giờ. Cứu mạng người tôi sẽ cố gắng hết sức, Hàn Vũ nói. Chỉ là ông ấy, lời phía sau, Hàn Vũ không nói nữa. Nhưng chúng tôi đều hiểu tình huống lúc này của Cố Nham Tùng rất nguy hiểm. Mọi người nhìn xem, một người cảnh sát đột nhiên chỉ vào một chỗ nào đó rồi hô lên. Chúng tôi nhìn theo anh ta, ở phía xa, ngay phía đông, trên nhà đóng một lớp băng dày. Rõ ràng là mùa hè, sao lại đóng băng được? Một cảnh sát khác lên tiếng. Thư Trấn nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn Thư Trấn. Cảnh sát Thư Trấn, chú đừng lo lắng chuyện về con ma, bây giờ mau chóng liên lạc nhân viên ở bên ngoài đi. Chắc Thư Trấn có thể hiểu được băng này do Lãnh Mạch tạo ra, không nói gì, bảo một cảnh sát gọi điện cho người bên ngoài. Cũng kỳ lạ thật, rõ ràng đầu thôn cách chỗ chúng tôi không xa, từ chỗ này nhìn qua, lại không nhìn thấy cảnh sát và xe ở bên ngoài, cách Trương